Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong lòng Hóa Thê Lương tràn ngập kiêng kỵ, lão ta nhìn Dương Bách Xuyên không nói gì. Năm đó ở thành Yêu Quang, bởi vì cảm nhận được hơi thở của Tiểu Phượng Hoàng, Hóa Thê Lương mới gặp được Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn cảm nhận được hơi thở cường đại từ trên người Dương Bách Xuyên. Loại hơi thở này làm lão ta vô cùng quen thuộc, đó chính là hơi thở của tán tiên cao cấp. Lúc đó Hóa Thê Lương liền nghĩ trong cơ thể của Dương Bách Xuyên có tán tiên cường đại nào đó, thân thể của hắn chính là lô đỉnh được tán tiên nào đó chiếm cứ. Cho nên năm đó thuận tay mua một ân tình, đưa Dương Bách Xuyên ra khỏi Sơn Hải giới, về phương diện khác cũng kiêng kỵ tán tiên trong cơ thể Dương Bách Xuyên, không dám xuống tay. Advertisement, nếu có nắm chắc Hóa Thê Lương sẽ trực tiếp GTCST Dương Bách Xuyên, nhưng năm đó cảm nhận được hơi thở trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, làm lão ta cảm thấy sâu không lường được, nhưng cũng không dám để Dương Bách Xuyên ở lại Sơn Hải giới, nên mới đưa hắn ra khỏi đó, mua được một ân tình, cũng làm Sơn Hải giới tránh được một tai họa ngầm. Dù sao năm đó Hóa Thê Lương đã cảm nhận được hơi thở cường đại trong cơ thể Dương Bách Xuyên không phải là thứ lão ta có thể đụng đến. Nhưng không nghĩ đến hôm nay vẫn đụng phải, không chỉ đụng phải, nghe giọng điệu nói chuyện của tán tiên trong cơ thể Dương Bách Xuyên, không thèm cho lão ta mặt mũi. Advertisement, điều này làm Hóa Thê Lương vừa tức vừa giận nhưng không dám tự tiện ra tay, bởi vì lão ta không xác định được tán tiên trong cơ thể của Dương Bách Xuyên cường đại đến mức nào. Tán tiên có 12 kiếp, nói đến cùng lão ta cũng chỉ là một tu sĩ vừa mới bước vào tán tiên, còn chưa vượt qua tán tiên kiếp lần 2, chẳng may tán tiên trong cơ thể của Dương Bách Xuyên là một tán tiên cao hơn lão ta vài cấp bậc, đối đầu chỉ có con đường chết. Quan trọng hơn, Hóa Thê Lương nghe ra được, hình như người này biết Thái Huyền Tông nhưng lại rất khinh thường, không thèm để ý. Đây cũng là một lý do làm Hóa Thê Lương kiêng kỵ. Thái Huyền Tông của lão ta không tính là đại tông tu chân đứng đầu tu chân giới, nhưng ở trong Ngân Hà Tinh Cương, tuyệt đối là thế lực số 1 số 2. Trong 9 đại tinh cương của tu chân giới, Thái Huyền Tông cũng coi như là một tông môn cấp cao, là một quái vật khổng lồ, không phải một tông môn nhỏ có thể sánh bằng. Nhưng ở trong miệng của tán tiên trong cơ thể của Dương Bách Xuyên lại có cảm giác không đáng một đồng. Nhưng làm Hóa Thê Lương hủy diệt tế đàn xương trắng, Hóa Thê Lương không dám. Hủy diệt tế đàn xương trắng tương đương hủy diệt một kết giới thiên trảm được một vị đại nhân của tông môn nào đó bố trí ở Sơn Hải giới, lão ta không dám làm. Kết giới không gian ở Sơn Hải giới được một vị nhân vật tai to mặt lớn ở tông môn lớn bố trí để cắt đứt truyền thừa ở Sơn Hải giới. 10 vạn năm trước Sơn Hải giới từng xuất hiện một thế lực vương triều, từng GTCST con nối dõi của một đại nhân vật nào đó, do đó dẫn phát cuộc đại chiến giữa Thái Huyền Tông và vương triều Sơn Hải. Kết quả tất nhiên là vương triều Sơn Hải thua, nhưng vương triều Sơn Hải giới đã dùng một chí bảo Sơn Hải Thiên Tỷ cũng làm vị đại nhân kia bị thương nặng, cuối cùng mới có kết giới thiên trảm này, đây chính là trừng phạt mà vị đại nhân kia dành cho Sơn Hải giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Hải Thiên Tỷ có thể làm vị đại nhân kia bị thương nặng, tuyệt đối là một chí bảo cường đại, cho nên vị đại nhân kia mệnh lệnh mỗi một thế hệ sứ giả đóng giữ Sơn Hải giới phải siêu tầm mảnh vỡ của Sơn Hải Thiên Tỷ, cũng chính là mảnh vỡ thiên trảm. Dù sao mệnh lệnh là không cho Sơn Hải giới xuất hiện sinh linh cường đại, cho nên năm gió Thái Huyền Tông hạ lệnh chém giết rửa sạch tất cả tu sĩ đến từ Sơn Hải giới ở Ngân Hà Tinh Cương. Máu chảy thành sông, kết quả là một vài người cường đại trốn ra khỏi phạm vi của Thái Huyền Tông, đi vào tinh cương khác của tu chân giới. Trong 10 vạn năm qua đều sẽ có sinh linh ở Sơn Hải giới giống Tiểu Tích Tiên, Huyền Vũ Bắc Minh có ý đồ hủy diệt kết giới thiên trảm, chẳng qua chưa có ai thành công. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên xuất hiện, hay nói đúng hơn là tán tiên cường đại trong cơ thể Dương Bách Xuyên làm Hóa Thê Lương cảm thấy bất an. Nhưng làn lão ta hủy diệt tế đàn xương trắng cũng không hiện thực, bởi vì lão ta không thể đối mặt với vị đại nhân ở tông môn kia, đó chính là cường giả chân chính trong lòng Hóa Thê Lương. Sau khi mấy người Đường Đường, Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ nghe thấy đoạn đối thoại giữa Dương Bách Xuyên và Hóa Thê Lương, trong lòng càng thêm chấn động. Ở trong tai bọn họ, lời nói của Dương Bách Xuyên khí phách vô biển, còn Hóa Thê Lương lại vô cùng kiêng kỵ Dương Bách Xuyên. Nghe qua có vẻ trong cơ thể của Dương Bách Xuyên có một sự tồn tại cường đại, Mặc dù đoạn đối thoại của hai người làm bọn họ mơ hồ nhưng cũng biết lúc này tốt nhất không nên xen mồm, có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện kết quả không tường. Dương Bách Xuyên cũng vô cùng chờ mong, hắn biết sư phụ lợi hại nhưng chưa từng chứng kiến trận quyết đấu của tán tiên. Có lẽ Thê Lương đều sẽ không tiếp thu hai điều kiện của sư phụ, đến lúc đó chắc chắn sư phụ sẽ ra tay, trận quyết đấu tán tiên sẽ bùng nổ. Quả nhiên như những gì Dương Bách Xuyên nghĩ, Hóa Thê Lương lạnh lùng cười nói. Ha ha, làm ta sợ, ta đường đường là địa tiên tôn sư, ngươi chỉ là một tàn hồn trong cơ thể người khác, dưỡng một lô đỉnh mà thôi, có tư cách gì lên mặt trước mặt ta, hôm ta muốn xem còn ai dám bước lên tế đàn xương trắng một bước không. Hóa Thê Lương nói xong, khí thế trên người cũng biến đổi, trên tay xuất hiện một thanh kiếm, đứng thẳng trên tế đàn, từ trên cao nhìn xuống Dương Bách Xuyên, hoặc nói cách khác đang coi rẻ Vân Thiên Tà. Cách chương.